Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 61. Ưa thích dùng dạng gì tư thế lên đầu đề? Ta cùng Trần Tổ trưởng nhưng là bạn bè cũ, hóa thành cho ta cũng nhận ra hắn. Câu nói này cũng là Trương Thục ý tưởng chân thật, là một tên đang hot nghệ sĩ, nhân vật công chúng. Trương Thục trước mặt người khác đều phải gìn giữ lấy khiến người ta không có thể bắt bẻ phong nghi khí độ. Ngày hôm nay có Khổng Khê vị này trong vòng đại đầu tỷ ở hiện trường, hắn cũng muốn bảo trì một cái tốt đẹp hình tượng, không nghĩ tới sắc mặt xấu xí bị người xem nhẹ. Nhưng là chịu đựng liền không nhịn được, cái này Trần Thuật thật sự là rất đáng hận. Rõ ràng là ngươi làm ác phía trước. Thanh đao nhỏ xoạt xoạt xoạt vạch trần người. Kết quả nhìn thấy ta người bị hại này không chỉ có không có một tia một hào lòng áy náy, còn biểu hiện ra một bức ta đã giúp ngươi đại ân, tranh công mặt. Dựa vào cái gì a? Ngươi đã giúp ta cái gì? Con đường ngôi sao giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Trương Thục rất lo lắng tại chính mình, hơi thở lửa. Một năm này sẽ bị nó đối thủ cạnh tranh thay. Thế mà lại người thời gian một năm không ra hoạt động, làm sao còn sẽ có công ty quảng cáo tìm ngươi? Trước đó ký kết công ty quảng cáo sợ là cũng sẽ cực kỳ bất mãn a. Đây hết thảy kẻ cầm đầu cũng là Trần Thuật. Cái này ăn cây táo rào cây sung lôi đình tổ tiểu tổ trường. Trương Thục tại trong lòng thầm nghĩ, cầm công ty lương bổng, lại vì tại Đông Chính muốn một cái giá tốt đem chính mình cho ra bán, chí ít Vương Tín là như thế giải thích cho hắn. Càng nghĩ càng hận, há mồm nói chuyện thì không quá khách khí. Khê tỷ, ngươi có muốn mở to hai mắt xem thật kỹ một chút a? Phạm vi không lớn, tốt nhất tìm người hỏi thăm một chút một ít người nhân phẩm, bởi vì thu lấy tiền hoa hồng bị công ty phát hiện sa thải. Tính cách hận ý đồ trả đũa công ty, sử dụng trước đó phục vụ qua nghệ sĩ tư liệu mãnh liệt hạ độc thủ. Đệ đệ ta nhưng là thiệt thòi lớn, Khê tỷ vẫn là chú ý một chút, vạn nhất một chiêu vô ý, coi như lật thuyền trong mương, nhiều năm anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thục ca ánh mắt tốt a, hóa thành cho còn có thể nhận biết ta. Trần Thuật một mặt vẻ hổ thẹn, nhìn lấy Trương Thục nói ra, ta liền không có tốt như vậy trí nhớ. Tuy nhiên Thục ca dài đến rất đẹp, nhưng là ta người này trời sinh bụi mù, Thục ca nếu như hóa thành cho, ta là không có cách nào nhận ra. Nếu không Thục ca cùng ta nói một chút, ngươi hóa thành cho cùng người khác hóa thành cho có cái gì chỗ khác biệt, ta về sau cũng chú ý phân biệt. Tốt trước tiên đem Thục ca cho nhận ra. Trần Tổ trưởng là lạc cầu a, gặp người nào cắn người nào. Cái kia Thục ca nhất định thuộc con thỏ, gặp ai cũng quyết cái mông. Trần Thuật, Thục ca có việc phân phó, ngươi không cảm thấy ngươi thiếu nợ ta một câu xin lỗi? Thật xin lỗi, Trần Thuật nói ra. Trương Thục có chút mộng, ta chính là như vậy thuận miệng nói, ngươi làm sao lại thật là xin lỗi? Cứ như vậy ta còn chơi xỏ lá truy cứu sau lưng ngươi vạch trần ta một đao sự việc a? Ta nói xin lỗi, sự việc đã qua có phải hay không liền đi qua? Ngươi nhìn, ta liền biết tranh chấp. Trần Thuật nhẹ nhàng thở dài, ta là một cái không muốn trêu chọc phiền phước người, nhưng là ngươi cũng không thể khi dễ ta không phải? Ngươi để cho ta xin lỗi, ta liền xin lỗi. Ta nói xin lỗi ngươi còn muốn thối lại ta phiền phức. Vậy ta liền đem cái kia âm thanh, thật xin lỗi, thu hồi lại. Coi ta không nói. Thành a, ngươi làm sao nói chuyện với Thục ca đâu? Trương Thục sau lưng một cái mang theo bông tai trung niên nhân cực kỳ bất mãn. Chỉ Trần Thuật quát, tiểu tử này ai vậy? Nói chuyện thẳng xông đây, nếu không phải thích ăn đòn. Thục ca, ngươi tránh ra, chuyện này giao cho các huynh đệ ta cũng không tin. Hoa này thành còn có ta Lôi Tử không giải quyết được sự việc. Ôi ôi ôi, Thang Đại Hải trong tay, còn bưng một ly rượu đỏ nhẹ nhàng lung lay, nhìn mây trôi nước chảy lại độ châu bò tràn đầy, cái này đến đều là thần tiên ở đâu đâu. Một cái miệng là có thể đem người dọa cho chết, hoa này thành làm thật không có ngươi giải quyết không sự việc. Làm gì? Không phục à? Ta Lôi Tử nói chuyện một miếng nước bọt một khỏa đinh. Ta nói không có chính là không có, ta còn thực sự thì không phục. Thang Đại Hải cười lạnh liên tục, nói ra, ta vừa rồi đi nhà vệ sinh vung đi tiểu. Ngươi đi nhà vệ sinh đem ta vung cái kia phao đi tiểu cho cứu đi ra. Ngươi, Lôi Tử rõ ràng bị chọc giận. Chỉ Thang Đại Hải nói ra, xưng hô như thế nào? Để cho ta nhớ kỹ đại danh về sau thật tốt thân cận một chút. Không làm phiền ngươi những cháu trai này hiếu kính. Thang Đại Hải ngôn ngữ khắc bạc nói ra, nhìn ngươi cái kia tướng bẩn như vậy, đi ra ngoài ăn cơm hộp đều phải bán nửa quản máu a. Theo sau lưng Trương Thục thì Diệu Võ Dương Oai dám há mồm cắn người. Tiểu tử ngươi, Lôi Tử xông lên muốn động thủ đánh người. Thang Đại Hải đem ly rượu đỏ hướng trên mặt bàn vỗ. Quát, tới tới tới, các ngươi cùng tiến lên. Để cho ta Thang Đại Thiếu thử một chút các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Trương Thục, Khổng Khê, lạnh giọng quát. Trương Thục kéo lại muốn vọt tới trước Lôi Tử. Nói ra, bình tĩnh một chút. Lôi Tử rất là bất mãn chừng Khổng Khê liếc một chút. Nhưng cũng biết Trương Thục đều kiêng kỵ nhân vật, sợ là không tốt tùy tiện đắc tội. Trương Thục, ngươi đây là ý gì? Trương Thục khuôn mặt ngưng xương, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trương Thục, lên tiếng hỏi, Khê tỷ, ngài đừng nóng giận, đây là ta cùng Trần Thuật việc tư, đây là ta bữa tiệc, là ngươi giải quyết việc tư địa phương. Thật xin lỗi, ta cùng Trần Thuật nói mấy câu liền đi. Trương Thục cười ha hả nói xin lỗi, hắn ánh mắt ác độc nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, ngươi lấy vì chuyện này cứ như vậy xong. Đương nhiên xong không, Trần Thuật nói ra, biết liền tốt. Trương Thục một mặt kiêu căng, tiểu tử, dám cùng ta đấu, để ngươi biết đại gia ta có mấy cái mắt, chờ coi đi, về sau đường còn mọc ra, trong tay ta ảnh đen còn nhiều nữa, quay lại ta tái phát một lần. Trần Thuật nói ra, Thục ca ưa thích dùng dạng gì tư thế lên đầu đề. Trương Thục rơi hoảng mà chạy, liền cơm đều không ăn, mang theo một đám người trẻ tuổi lại rời đi, đến thời điểm trùng trùng điệp điệp, khi đi thê thê thảm thảm, Khổng Khê nhìn lấy Trương Thục rời đi sau đó bóng lưng, nhỏ giọng nhắc nhở lấy nói ra, Trương Thục trước kia tại quán ba chú chàng, nhận biết không ít trên xã hội nhân vật, ngươi về sau phải chú ý một chút, ta sợ hắn trả đũa. Hiện tại là pháp chế xã hội, hắn cũng không dám đem người cho làm gì. Trần Thuật lên tiếng an ủi nói ra, lại nói, về sau mặc kệ bị ai khi dễ, ta thì bảo một đầu Trương Thục ảnh đen ra ngoài, đi qua Trương Thục náo như thế một trận. Mọi người cũng đều không có khẩu vị. Trần Thuật muốn tính tiền, bị Thang Đại Thiếu cho đoạt. Nói Trần Thuật một chút kia lương bổng vẫn là giữ lấy thường xuyên mời biểu tỷ ăn vài bữa cơm đi. Trần Thuật ngẫm lại, quyết định trước không nói cho chính hắn mới bán một cái kịch bản sự việc. Khổng Khê hiển nhiên cũng là tính toán như vậy. Đối với Thang Đại Thiếu chắp tay một cái, nói ra, đa tạ Thang tiên sinh mỹ thực và rượu ngon. Thang Đại Hải khoát khoát tay, hào khí nói, đừng khách khí. Trần Thuật biểu tỷ chính là ta biểu tỷ, mọi người sau này sẽ là người một nhà. Thang Đại Hải tuy nhiên không thích vui mừng Tạ Vũ Khiết, vẫn vô cùng có phong độ thân sĩ lái xe đưa nàng về nhà. Lúc rời đi sau đó, Tạ Vũ Khiết lôi kéo Khổng Khê tay, vừa cười vừa nói, biểu tỷ, chúng ta tìm thời gian ước lấy cùng uống trà chiều. Tốt, Khổng Khê chăm chú Tạ Vũ Khiết tay, gật đầu đáp ứng. Thang Đại Hải đối với Trần Thuật nháy mắt mấy cái, một bức ngươi tự giải quyết cho tốt bộ dáng. Lái chính mình ngựa hoang hùng hùng hổ hổ rời đi. Chờ đến hai người đi xa, Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê nói ra, ta đưa ngươi trở về. Không dùng, Khổng Khê cự tuyệt, nói ra, xe chờ ở bên ngoài lấy, ngươi mau đi về nghỉ đi. Trần Thuật gật gật đầu, lúc ấy bọn họ là trực tiếp theo công ty đi ra. Khổng Khê có chuyên trách tài xế đi theo, ngược lại là cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chờ đến Khổng Khê đeo lên cái mũ, nhanh chóng tiến vào nơi xa xe chuyên dụng, Trần Thuật lúc này mới thân thủ cản hạ một chiếc xe taxi. Di Tâm Vườn, Trần Thuật nói ra, tài xế ứng một tiếng, phát động xe chỉ hướng mục đích chạy tới. Di Tâm Vườn là một chỗ quán trà tên, lấy tư mật hào hoa xa xỉ mà chứ danh. Quán trà thảm thực vật rậm rạp, mỗi một ở giữa quán trà đều là một cái độc lập phòng khách. Trong rạp phối trí mạt chược máy, đại đa số người đều chọn đến nơi đây uống trà đánh mạt chược. Một chút người tới đây thương vụ hiệp đàm. Trần Thuật đẩy mở một gian phòng khách cửa gian phòng, nhìn lấy ngồi ở bên trong uống trà Thái Chiếu nói ra. Thái lão bản, ngươi nhưng là càng ngày càng sẽ chọn địa phương. Làm gì? Tài đại khí thô, thì xem thường cửa nhà nha quán trà nhỏ. Thái Chiếu nhìn thấy Trần Thuật tiến đến, tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh đón, cung kính nói ra, Trần ca, ngươi đây thật là oan uổng ta. Ta không phải biết Trần ca ngươi thích uống trà sao? Bên này Phượng Hoàng ổ nổi danh nhất, lần trước bị bằng hữu mang đến thể nghiệm qua một lần. Tâm lý một mực đọc lấy muốn mời Trần ca tới thể nghiệm một chút. Thái lão bản cố tình. Trần Thuật vừa cười vừa nói, Trần ca ngươi nói lời này cũng quá khách khí. Thái Chiếu chất phác cười, nói ra, ta có thể có ngày hôm nay, đều là Trần ca kéo lên một cái tới. Vì Trần ca làm chút chuyện tính là cái gì? Trần Thuật ngồi xuống, rất nhanh liền có người mặc áo dài trà sư đưa tới Phượng Hoàng ổ trà. Trần Thuật nhấp một ngụm, màu sắc nước trà hồng nhuận phơn phớt, hương úp cam ngọt, cảm giác coi như không tệ. Không tệ, Trần Thuật mừng rỡ nhìn Thái Chiếu liếc một chút, vừa cười vừa nói, Thái lão bản cố tình. Trần ca, thương lượng với ngươi chuyện này, ngươi thì đừng gọi ta Thái lão bản được không? Ta người lão bản này có bao nhiêu cân lượng, người khác không biết, ngươi còn không rõ ràng lắm. Thái Chiếu một mặt cầu khẩn nói ra, ngươi còn giống như trước một dạng, gọi ta tiểu thái, ta nghe cũng thân thiết. Còn có, ta đã sớm đoán ra Trần ca thích uống cái này Phượng Hoàng ổ. Đã để người đóng gói 2 cân, Trần ca khi đi mang về chậm rãi uống. Trần Thuật cười cười, lên tiếng hỏi, sự việc hoàn thành, Trần ca bàn giao sự việc, ta nào dám trì hoãn. Tìm ta một cái rất huynh đệ thân thiết, lại lo lắng hắn làm việc sơ ý, tự mình đi theo hắn đi một chuyến. Mấy ngày nay không có theo Trần ca liên hệ, cũng là bởi vì chúng ta chạy ở bên ngoài chuyện này đây. Thái lão bản theo tùy thân mang theo, trong túi sách lấy ra một cái túi da bò, nói ra, đồ, vật đều ở bên trong, Trần ca xem trước một chút. Trần Thuật tiếp nhận túi da bò, mở ra phong dây, rút ra bên trong tư liệu lật xem một trận, vừa cười vừa nói, sự việc làm được tương đương xinh đẹp. Vất vả ngươi, Trần ca, có cần hay không ta ở bên ngoài phối hợp một chút? Thái Chiếu hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt chờ mong bộ dáng. Trần Thuật ngẫm lại, lắc đầu cự tuyệt, nói ra, tiền kỳ không cần. Đợi đến chân chính có cần thời điểm điện thoại ta ngươi. Tốt, ta thì ưa thích theo Trần ca làm việc. Thống khoái, Thái Chiếu vừa cười vừa nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.